Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 708, nữ nhân bản Diệp Thiếu Dương. Thái Lan Vu Sư Mị khởi con mắt quan sát nàng, nói ra, ngươi dám tùy tiện sát nhân, dám, là Diệp Thiếu Dương, ta cái gì cũng dám. Tạ Vũ Tinh trả lại cho hắn một cái cười lạnh, đánh cuộc một lần. Ngươi vì sao không đánh cuộc một lần? Nàng kích động đến tiếp cận điên cuồng phản ứng, khiến cho Chu Tĩnh như mấy người cũng động dung không ngớt. Từ của nàng sở tác sở vi đến biểu tình ngôn ngữ, đều cho thấy nàng quyết nhiên thái độ, bừa bãi, chấp nhất là một cái tín niệm có can đảm trái với quy tắc. Lão Quách âm thầm thở dài. Cái này hoạt thoát thoát một cái nữ nhân bản Diệp Thiếu Dương a. Xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, Thái Lan Vu Sư cũng đọc hiểu nàng ý nghĩ trong lòng. Nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người hướng trong bụi rậm đi tới. Cửu âm ten người lập tức trái lại đuổi kịp, mang đi một mùi tanh hôi mùi. Ngô Từ Quân lăng lăng nhìn Tạ Vũ Tinh, cũng đuổi kịp cước bộ ly khai. Tạ Vũ Tinh vẫn giơ súng lục, thẳng đến bọn họ tiêu thất một hồi, mới thở ra một hơi dài, cả người trầm tĩnh lại, đổi tay cầm thương, tay nắm cửa ở trên y phục cọ lại cọ, lau đi lòng bàn tay mồ hôi hột. Sư phụ, Ngô Từ Quân đuổi theo Thái Lan Vu Sư, lo lắng hỏi, ngươi tại sao phải đi a? Coi như nàng nổ súng, chỉ cần ten người phun một ngụm khí. Thái Lan Vu Sư dừng bước lại, nói ra, ta không muốn thương tổn người. Hơn nữa chân núi quả thật có cảnh sát đợi mệnh, rất phiền phức. Vậy ngươi liền mắt thấy bọn họ phóng xuất Lâm Du, để cho bọn họ đi thả đi. Thái Lan Vu Sư trầm mặc một cái nói rằng, chúng ta đi chân núi coi chừng, đem nàng phóng xuất cũng tốt. Ta ngược lại cũng muốn cùng với nàng làm kết. Bên kia, Tứ Bảo cùng Lão Quách lần thứ hai thương lượng hành động phương án. Sau đó, triển khai hành động, Tạ Vũ Tinh giơ súng lục, khẩn trương ở U Linh Lộ phụ cận dò xét đứng lên. Miễn cho Ngô Từ Quân sư đồ trở ra phá hư, Lão Quách nâng kiếm chặt ra U Linh Lộ kết giới, xông vào, chạy vội hướng U Linh Lộ bên trái đệ tam cây, nhất đạo oán khí. Từ U Linh Lộ ở chỗ sâu trong kéo tới, Lão Quách hoàn toàn không để ý, tiếp tục chạy như điên. Quán khí đuổi tới bên cạnh hắn lúc, bị một vệt kim quang đánh rơi, cũng Tứ Bảo cầm trong tay kim bát chén chạy như bay đến, che ở Lão Quách trước người, đem kim bát chén ném đến giữa không trung, một tay kết thành lan hoa chỉ, hư tha cương khí. Trong tay kia nắm bắt một chuỗi hắc đàn mộc Phật châu, không ngừng chuyển động, trong miệng niệm lên phổ thế thần chú. Kim bát chén lăng không không rơi, nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất kim quang, đối kháng từ U Linh Lộ ở chỗ sâu trong không ngừng đánh tới hoán khí. Lão Quách không chậm trễ chút nào huy kiếm chiều tơ vàng hương mộc rễ cây chém tới. Một cổ lục huyết tại chỗ phun ra. Vàng này sợi hương mộc quanh năm hấp thụ hồn lực, đã thành thụ yêu, chỉ là bởi vì nguyên thần cho ta trận pháp khống chế, không còn cách nào hóa thân công kích, thế nhưng phòng ngự năng lực vẫn phải có. Lão Quách pháp lực hữu hạn, thất tinh long tuyền kiếm ở trong tay hắn, vẻn vẹn có thể phát huy ra một thành linh lực, vì vậy chỉ có thể từng kiếm một hướng rễ cây chặt xuống. Kim bát chén, Tử Nguyệt chậm rãi bay tới, xuất thần nhìn giữa không trung kim bát chén, Phật gia trí cường pháp khí, quả nhiên, đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn Tứ Bảo, nhàn nhạt nói ra, bất quá, cũng không phải là nhiều kiên trì một hồi a. Nói xong, biểu tình trầm xuống, càng nhiều oán khí bộc phát ra, đánh về phía kim bát chén. Tứ Bảo trên mặt bắt đầu hơi suốt mồ hôi, trong tay xoay tròn Phật châu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong miệng niệm chú liên tục, đối với đây hết thảy, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không biết, hắn một mực chuyên chú là cây táo mộc côn họa đạo văn. Vẫn hoạch định nửa đêm, Vương Bình ngồi ở trên giường, vẫn nhìn hắn bận rộn, nhịn không được nói ra, nghỉ ngơi một hồi đi, nhìn ngươi đều vội vàng lâu như vậy, những vật này không coi vào đâu. Trước đây ở trên núi, tất cả trọng yếu pháp khí đều là ta một người chế tác. Một ngày đêm ít nhất 5 giờ, thời gian còn lại còn muốn luyện công, luyện vẽ bùa, đó mới gọi khổ cực. Vương Bình than thở, trách không được người lợi hại như vậy, nguyên lai cũng là chịu khổ kiếm vất vả mới có ngày hôm nay. Cái này không lời vô ích sao? Không cần khổ là có thể có thu hoạch, nào có chuyện tốt như vậy? Nhưng là rất nhiều người chỉ thấy ngươi gọn gàng thời điểm, nhìn không thấy ngươi bị khổ thời điểm a. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta bắt quỷ hàng yêu, không phải làm cho nhìn. Hai người trò chuyện, bầu không khí càng ngày càng tốt. Một lát nữa, Vương Bình xuống giường, đi tới trước mặt hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm động tác của hắn xem một hồi. Thuận tay nhắc tới một cây cây táo mộc côn, nói ra, như vậy tùy tiện họa vài nét bút, thì sẽ sinh ra linh lực. Thật thần kỳ a. Diệp Thiếu Dương chuyên chú bận rộn, thuận miệng nói ra, người trước đây không phải rất khinh thường sao? Là có chút chẳng đáng. Ta thẳng thắn nói âu, trước đây tuy là lão nghe Chu tiểu thư nói đến ngươi, nhưng chung quy là có chút thần côn cảm giác. Sở dĩ ta tương đối phản cảm tiểu mã với ngươi cùng nhau bắt quỷ. Ta nói như vậy ngươi không tức giận chứ? Diệp Thiếu Dương cười cười. Vương Bình ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay dâng khuôn mặt, dừng ở Diệp Thiếu Dương mặt của. Nói ra, trước đây ta không thích ngươi, bởi vì cảm giác ngươi không có chính kinh, dịu dàng, càng giống như cái thần côn. Nhưng là hôm nay chuyện phát sinh mới để cho ta biết, kỳ thực, ngươi thực sự tuyệt không khởi, đi cùng với ngươi, rất có cảm giác an toàn. Diệp Thiếu Dương nghe ra đang nói không đúng, ngừng trên tay động tác, nhíu nhìn nàng, Vương Bình vẫn còn nói nổi, hơn nữa ngươi là ta ở chỗ này duy nhất dựa vào. Sau khi ra ngoài, chúng ta còn có thể làm bạn sao? Càng nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng mềm mại, khóe môi nhếch lên một mê người mỉm cười. Bầu không khí càng ngày càng không đúng. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra, đã khuya, ngươi lên giường nghỉ ngơi đi. Cùng đi chứ, ngược lại chúng ta bây giờ đều là quỷ hồn, cũng không có gì muốn tị hiềm. Vương Bình kéo tay hắn, đứng lên, kết quả một bước không có đứng vững, ngã về phía Diệp Thiếu Dương trong lòng. Diệp Thiếu Dương cũng bản năng tiếp được nàng. Đồ chơi gì? Đoạn này một dạng quá bài cũ đi. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Vương Bình sắc mặt ửng đỏ, ở Diệp Thiếu Dương bên tai thổ khí như lan. Ta cảm giác được ngươi tim đập thật nhanh, nói cho ta biết vì sao. Muốn nghe nói thật. Diệp Thiếu Dương cũng mỉm cười nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ta đều sẽ tin. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nụ cười một chút thu liễm, lạnh lùng một chữ một cái nói ra, ta nhịp tim nhanh, bởi vì ta rất phẫn nộ, rất không nỡ, ta là tiểu mã cảm thấy không đáng giá, ta không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Nhúng tay một tay lấy nàng đẩy ra, Vương Bình kinh ngạc nhìn hắn, mặt mày mất hết, thì thào nói ra, ngươi đối với ta thật không có ý tưởng. Ta không tin. Đúng vậy, ngươi rất đẹp, vóc người cũng đang điểm. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là huynh đệ ta nữ nhân a. Diệp Thiếu Dương thở dài, một lần nữa ngồi trở lại tới đất thượng, tiếp tục họa đạo văn. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Chuyện vừa rồi, ta khi chưa có phát sinh qua, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Đem một cây cây táo mộc côn vứt xuống nàng dưới chân. Ngươi muốn là thật khuyết thiếu cảm giác an toàn, ôm nó ngủ. Nói xong nếu không liếc nhìn nàng một cái, khóe mắt liếc qua rơi vào nàng hai chân thượng. Quá một hồi lâu, hai chân này mới di động, Trùng điệp thở dài, đi hướng giường chiếu, cuối cùng cũng vẽ xong đạo văn. Diệp Thiếu Dương đem thuộc đệm chăn cửa hàng tới cửa, nằm trên đó, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.